Quyển 2, 10 vạn lý do phải khắc kim. Chương 239, 100 loại phương thức hiến máu, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng tại chuanwiki.com. Tôi tha binh chi edit by team Hoàng Quyền Phú Quý. Thiếu nữ đi vào cửa hàng bên cạnh, lúc đi ra thì trong tay có thêm một cái hộp nhỏ. Cô đưa hộp cho thiếu niên. Đây, thiếu niên ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt đề phòng, mang theo sự kháng cự băng lãnh. Thiếu nữ cũng không để ý, cười hì hì nhét vào trong ngực hắn. Không ăn no sẽ tiếp tục bị bắt nạt, thiếu nữ cũng không nhiều lời, sau khi đưa bánh ga tô cho hắn, cùng người lên chiếc xe chờ ở bên cạnh. Xe chậm rãi đi qua, Linh Quỳnh nhìn qua kính thủy tinh, trên đầu thiếu niên có một dòng chữ to tỏa ra hào quang sáng lạn. Hạ Di Dạ, mặt mày Linh Quỳnh cong cong, tên đã êm tai, người cũng thật đẹp, không lỗ. Huyết lãi, Phất Tấn tiểu thư, huyết lãi gì? Phong Ca kỳ quái hỏi một câu, ai có thể nghĩ tới vị này là hàng, chạy trốn, sau đó bị bắt về, không những không bị xử lý, bây giờ còn trở thành người của ngân hàng quản sự thuộc chi nhánh nhỏ huyết tộc Chi Thành. Linh Quỳnh thu hồi tầm mắt, không có gì, Linh Quỳnh mở thanh tiến trình ra xem tư liệu của con yêu. Hạ Di Dạ không, 19, huyết tộc có cấp bậc phân chia nghiêm ngặt, huyết tộc đẳng cấp thấp nhất định phải chịu sự nô dịch từ huyết tộc đẳng cấp cao. Nơi này không có bình đẳng, quý tộc và vương tộc vĩnh viễn là đại lão đứng ở trên đỉnh kim tự tháp. Gia tộc của Hạ Di Dạ đã từng ở trong tầng lớp quý tộc của huyết tộc, thế nhưng bởi vì phạm tội bị giáng xuống thành dân thường. Huyết tộc từ trên kim tự tháp ngã xuống, phải chịu ức hiếp. Khi gia tộc còn huy hoàng, Hạ Di Dạ là một tiểu thiên tài nổi danh trong gia tộc. Bây giờ gặp nạn, bọn huyết tộc đã từng bị hào quang của hắn lấn át, tự nhiên muốn dẫm lên một cước phát tiết cho hả giận. Chi nhánh nhỏ của cơ quan ngân hàng ở vị trí phía nam của huyết tộc Chi Thành, phía đông là địa bàn của quý tộc và vương thất huyết tộc. Kiến trúc của ngân hàng chi nhánh nhỏ nhìn qua rất khiêm tốn, nhưng nội bộ có diện tích cực lớn, trang trí xa hoa, khắp nơi đều lộ ra. Lão tử có tiền, làm việc trong này không chỉ có nhân loại còn có huyết tộc. Ngân hàng chi nhánh nhỏ cung cấp phục vụ cho tất cả huyết tộc, không chỉ giới hạn ở việc cung cấp máu. Những huyết dịch này đều là chi nhánh nhỏ của ngân hàng dùng phương pháp hợp lý, làm ra ở thế giới loài người. Chỉ cần có tiền, có rất nhiều người nguyện ý bán máu. Đương nhiên, tiền này tự nhiên xuất ra từ trên người huyết tộc tài đại khí thô. Giới quý tộc huyết tộc cũng không thiếu tiền. Thiếu tiền là những huyết tộc đẳng cấp thấp kia. Muốn huyết dịch thì cũng chỉ có thể đi làm việc cho huyết tộc có tiền, cho nên cuối cùng là có tiền càng có tiền hơn, không có tiền càng không có tiền, chỉ có thể dựa vào huyết dịch được phát cho huyết tộc mà duy trì. Huyết tộc làm việc ở chi nhánh nhỏ của ngân hàng mỗi tháng đều có thể miễn phí lấy được một lượng huyết dịch nhất định. Người muốn vào chi nhánh nhỏ của ngân hàng huyết tộc không phải số ít. Bây giờ chi nhánh nhỏ của ngân hàng đột nhiên có một quản sự mới, tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ. Người quản sự cũ của chi nhánh nhỏ của ngân hàng, bởi vì nguyên nhân cá nhân mà đã từ chức một thời gian dài. Vẫn luôn không có người quản lý tới đây, chỉ có người quản lý tạm thời Tân Khắc Lai quản lý thay. Bọn họ đều cho rằng người quản lý tạm thời sẽ chuyển thành chính, không ngờ đột nhiên có một người quản lý mới tới. Là nhân loại sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói nhảm, chắc chắn là nhân loại rồi, quản sự chi nhánh nhỏ của ngân hàng có lúc nào là huyết tộc đâu. Mọi người ngẫm lại cũng thấy đúng, chi nhánh nhỏ của ngân hàng là sản nghiệp của nhân loại. Huyết tộc mặc dù có thể làm việc ở bên trong nhưng không có nhiều cơ hội được thăng tiến. Tần Khắc Lai kia không phải, hắn chỉ là quản lý tạm thời và người quản lý chân chính giống nhau sao? Ta còn tưởng rằng lần này Tần Khắc Lai sẽ thành chính. Đúng vậy, lâu như vậy cũng không có người quản lý, ai biết giờ lại đột nhiên đến. Nhân viên xì xào bàn tán, cũng không có để ý tới một người đàn ông đứng phía sau bọn họ. Người đàn ông có một quả đầu bốc lửa, nhìn qua hết sức trẻ tuổi, khuôn mặt anh tuấn, nhưng hai đầu lông mày đều là sự âm trầm. Tần Khắc Lai chờ đám nhân viên bát quái kia đi, lúc này mới ra ngoài. Tần Khắc Lai, tân quản lý mời ngài đến văn phòng của cô ấy. Một nhân viên vội vàng chạy tới thông báo. Biết rồi, Tần Khắc Lai đi sửa sang lại quần áo trước, điều chỉnh tốt biểu cảm, lúc này mới đi đến văn phòng quản lý. Hắn nhìn bảng bên ngoài phòng làm việc, vài giây sau mới gõ cửa đi vào. Bên trong chỉ có một tiểu cô nương, mặc váy nhỏ màu sắc rực rỡ, một đầu tóc vàng rực rỡ hơi xoăn xõa sau lưng, đứng trước thềm cửa sổ kính. Hơi thở nhân loại tràn ngập toàn bộ văn phòng. Tần Khắc Lai và nhân loại đứng đó một hồi lâu, hắn cũng không thiếu huyết dịch, đã sớm sẽ không bị dụ hoặc nữa. Thế nhưng, cô bé này hình như là một loại thơm ngọt đặc biệt. Trên mặt Tân Khắc Lai lộ ra ý cười. Hứa quản sự, cô gái nhỏ xoay người, làn váy bay lên, tóc vàng rực rỡ bay lên một nửa cung. Gương mặt kia không thể nói là đặc biệt kinh diễm, nhưng phá lệ đáng yêu, đặc biệt là lúc cười lên, toàn bộ thế giới dường như cũng ngọt theo. Tần Khắc Lai, giọng nói cũng đặc biệt ngọt. Vâng, tư liệu của tôi anh hẳn đã nhìn qua. Linh Quỳnh quay đầu lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Vâng, hắn không thể hiểu rõ hơn được nữa. Thế nên tôi không giới thiệu nữa. Linh Quỳnh chỉ vào phiến rừng rậm phía xa xa kia. Ở bên kia là học viện Úy Lai à? Tần Khắc Lai nhìn sang theo ánh mắt hơi lóe lên. Đúng vậy, học viện Úy Lai chỉ vỏn vẹn cách nhau một mảnh rừng rậm với nơi này. Đứng ở vị trí này của cô có thể nhìn thấy kiến trúc cao nhất của học viện Tháp Chuông. Từ bên này có thể trực tiếp đi qua không? Linh Quỳnh hỏi, tôi vẫn còn đi học, nếu là có thể trực tiếp đi qua, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tần Khắc Lai không đoán được cô hỏi như vậy có mục đích gì, suy tư vài giây rồi đáp. Có một con đường, nhưng trong phiến rừng rậm kia ẩn náu không ít huyết tộc cấp thấp, không khuyến khích Hứa quản sự đi đường kia. Huyết tộc cấp thấp có trí thông minh thấp, chỉ biết kiếm ăn, rất dễ dàng bị công kích. Ra là vậy, từ nơi này của chúng ta đến học viện Úy Lai cũng không mất quá nhiều thời gian, mà Hứa quản sự hoàn toàn có thể ở đi học ở học viện bên này, thủ tục không khó xử lý. Tần Khắc Lai đề xuất, Linh Quỳnh trở về bàn làm việc, không cần, tôi không có hứng thú làm điểm tâm nhỏ di động. Tần Khắc Lai, Hứa quản sự đừng hiểu lầm, học viện cao cấp của huyết tộc đều là quý tộc và vương thất hoặc là thành viên của chi nhánh, bọn họ sẽ không công kích nhân loại. Tiểu cô nương ngồi xuống, ngước mắt nhìn sang, cười nói. Tôi nói không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Khắc Lai thế nhưng lại bị cái nhìn kia làm cho tê cả da đầu, rõ ràng tiểu cô nương nhìn qua cực kỳ dịu dàng. Anh nói cho tôi một chút tình huống của chi nhánh nhỏ của ngân hàng đi. Linh Quỳnh đưa mắt sang chỗ khác chỉ vào ghế. Ngồi đi, chi nhánh nhỏ của ngân hàng phân thành mấy phần. Phần giao dịch huyết dịch chỉ cung cấp huyết dịch trong túi hoặc hộp đựng là loại máu máu đã qua xử lý và không tốt bằng máu tươi. Mà muốn máu tươi thì chỉ có thể thông qua bộ phận. Cô bé lọ lem, huyết tộc ở chi nhánh nhỏ của ngân hàng đăng ký, phạm vi nguyện vọng nào có thể tiếp nhận sẽ được bộ phận. Cô bé lọ lem, phân loại, khi có nhân loại tự nguyện mà lại phù hợp với nguyện vọng, liền sẽ liên hệ với huyết tộc. Nếu như huyết tộc tiếp nhận thì sau khi hoàn thành nguyện vọng, sẽ thu được máu tươi từ người như ý nguyện. Người cầu nguyện cần cung cấp bao nhiêu huyết dịch, bình thường là căn cứ vào đẳng cấp nguyện vọng mà xác định. Người cầu nguyện không cần trả nợ trong một lần, trả góp cực kỳ thân thiện và hữu hảo. Mà huyết tộc không thể làm người cầu nguyện lâm vào nguy hiểm, nếu không sẽ phải chịu xử phạt của chi nhánh nhỏ của ngân hàng. Chi nhánh nhỏ của ngân hàng có thể được địa vị như này trong giới huyết tộc, phía trên đương nhiên là có huyết tộc bảo kê. Cho nên bình thường sẽ không có huyết tộc nào dám vi phạm. Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó, cách chương.